Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2894, chương 2832, kỳ vọng cao. Thiên đế phản đồ, đây là rất ít người có thể biết nói tin tức. Cơ hồ có thể nói chỉ có thượng tầng người mới có thể biết nói đại bộ phận cực tinh đế. Cũng không biết đạo hữu cái này một vị thiên đế phản đồ thời đại quá xa xưa. Đây chính là cũ một đời thiên đế sự tình, một đời mới lực lượng. Cơ bản không biết nói phương diện này tình huống chợt bọn hắn không có nói chuyện phiếm. Lập tức an bài lên người đến, còn có để hỏa bác thiên đế hiểu rõ tình huống bên này dịch thiên vân cũng bắt đầu cho hạo nguyên. Bọn hắn an bài lên. Nói thế nào thủ pháp luyện đan bên trên tuyệt đối là nhất tuyệt. Dưới loại tình huống này khẳng định là muốn an bài đến thỏa thỏa thiếp thiếp có thể nói. Lập tức liền để bọn hắn đầu nhập làm việc bên trong, phát huy chính mình năng lực lúc đầu mang về, chính là để bọn hắn thật tốt phát huy tự thân năng lực. Vì hắn chính mình hiệu lực, vậy khẳng định là trên ngựa an bài đi lên tại hoàn toàn an bài tốt lúc sau. Lập tức liền có thủ vệ gọi hắn đi ra này lại hắn biết đạo. Khẳng định là muốn nói rõ với chính mình phương diện này tình huống nghĩ đến cái này. Hắn biểu lộ nghiêm túc, đây là giới thượng giới một đoạn bí mật không muốn người biết. Cũng là một sỉ nhục lớn. Một vị thiên đế làm phản đồ. Không riêng gì cực tổn thất lớn. Nhất chủ yếu vẫn là lớn lao châm chọc tân tân khổ khổ bồi dưỡng được một vị siêu cấp thiên tài. Kết quả là lại là chạy đến thần lục cái kia một bên. Có thể nghĩ lớn bao nhiêu sỉ nhục nói là an bài đi qua nội gian. Cái này căn bản không phải là thật phản đồ tại thủ vệ dẫn đầu dưới. Đi vào trong cung điện ở chỗ này ngoại trừ Thương Long thiên đế cùng Hỏa Bác thiên đế bên ngoài. Liền không có cái khác, thiên đế xem ra chuyện này là từ hai người bọn hắn đến thuyết minh. Cái khác thiên đế cũng không cần phải dính vào, dù sao hai người bọn hắn mới là thời đại trước. Thiên đế, cái khác đều là thời đại mới thiên đế. Mặc dù biết nói chuyện này, nhưng lại không hề nói gì quyền. Gặp qua hai vị tiền bối, dịch thiên vân tới cung kính nói, Không nghĩ tới ngươi còn náo ra nhiều chuyện như vậy. Thật là làm cho ta ngoài dự liệu. Hỏa Bác thiên đế mở miệng liền cười. Hắn tại cẩn thận giải dịch thiên vân tình huống lúc sau. Phát hiện dịch thiên vân náo chuyện xảy ra. Xa xa so với hắn tưởng tượng muốn bao nhiêu được nhiều, hào nói không khoa trương. Hắn lúc trước thân là tinh đế cấp bậc lúc. Xa xa làm không ra cái này loại trò mỗi một việc. Dưới tình huống bình thường, không có cái cực tinh đế trung hậu kỳ trở lên, chính là thiên đế cấp bậc, đều không cách nào làm ra sự tình bây giờ cũng là bị một cái tinh đế lấy ra. Có thể không làm cho người rung động a? Cái này đều là tiểu đả tiểu nháo, dịch thiên vân khiêm tốn một phen nói, cái này nếu là tiểu đả tiểu nháo lời nói. Vậy sau này thật sự chính là nhiều hơn lấy ra những này tiểu đả tiểu nháo. Thương Long thiên đế cười. Mở cười lớn một tiếng. Chợt tiếu dung vừa thu lại. Trở nên nghiêm túc lên. Sự tình cũng không muốn nói nhiều. Đây là trước đây thật lâu bí mật ghi chép. Ngoại trừ thiên đế cùng một số nhỏ cực tinh đế biết nói bên ngoài. Đại bộ phận cũng không biết nói. Thương Long thiên đế bắn ra một cái ghi chép thủy tinh. Ở bên trong liền đem phi thường toàn diện tin tức ghi lại dịch thiên vân tại lấy tới lúc sau. Chính là xem xét lên. Một lát lúc sau, một mặt nghiêm túc ghi chép tại nội dung bên trong vô cùng đơn giản. Cũng phi thường thô bạo, trên đại thể là tương đối cũ cố sự. Một vị siêu cấp thiên tài anh dũng giết địch. Đạt được rất nhiều người bồi dưỡng cùng thưởng thức. Tại đột phá đến thiên đế lúc kẹp lại có đôi khi chính là như thế. Một đường đi được rất thuận. Đến đằng sau lại là kẹp lại. Một mực không có cách nào đột phá đi lên vị này siêu cấp thiên tài. Chính là như thế, tại nào sẽ chỗ có thiên đế. Đều cung cấp biện pháp đến giúp đỡ đột phá, nhưng vô luận như thế nào cung cấp. đều không cách nào để nó đột phá đến thiên đế tu vi tại này lại. Ngoại vực người tu luyện cái kia vừa bắt đầu thả ra dụ dỗ. Chỉ cần gia nhập bọn hắn, liền có thể cung cấp đột phá thiên đế phương pháp theo lý mà nói. Cái này chờ dụ hoặc tràn ngập tính nguy hiểm. Trong đó trói buộc khẳng định là bó lớn, còn lại là địch quân. Dưới tình huống bình thường, hẳn là cự tuyệt mới là, nhưng vị này siêu cấp thiên tài không chút do dự đáp ứng. Đến tột cùng đáp ứng đối phương điều kiện gì, cái này liền không được biết rồi. Bất quá gia nhập đối diện trận doanh, cái kia chính là xác định sự tình những năm gần đây. Mặc dù không có ngoi đầu lên xuống tới tiến công giới thượng giới, nhưng gia nhập đối diện là sự thật, có thể là trở ngại không muốn đối mặt giới thượng giới. Cho nên liền không có xuống tới, vô luận đến tột cùng là lý do gì. Phản bội chính là sự thật. Như thế phản bội, đối bọn hắn mà nói đả kích cực lớn, tốn hao nhiều như vậy đại giới bồi dưỡng một cái phản đồ. Để không ít người tức giận không thôi. Muốn xông đi lên chém giết vị này thiên tài thế nhưng là thần trên lục địa mặt. Há lại như vậy dễ dàng đi lên, đoán chừng mới vừa lên đi, liền sẽ bị một mực vây công. Muốn đi ngang cơ bản là chuyện không thể nào. Dịch Thiên Vân chậm rãi buông xuống cái này ghi chép. Thủy Tinh, biểu lộ nghiêm túc, trên đại thể chính là những nội dung này. Chúng ta cũng không phải lo lắng ngươi phản bội, mà là để ngươi cảnh giác một phen, ngươi nếu là đi lên lời nói, liền muốn cảnh giác người này, đồng thời. Nếu là phát hiện, mời ghi chép lại. Thương Long Thiên Đế biểu lộ nghiêm túc nói, tiền bối. Vãn bối biết nói. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, nếu là hắn thật gặp, coi như tại không cảm kích tình huống, cũng sẽ không làm loạn, dù sao có thể tại thần lục cái kia bên cạnh tùy ý hành động. Khẳng định không đơn giản, nếu là một đường giết tới liền không nói, mặc cho hành động tình huống dưới. Xem xét liền không đơn giản, trừ cái đó ra, nói cho ngươi chút kế hoạch lần này, chắc hẳn ngươi cũng nhìn thấy chúng ta có không ít người đều ẩn thế lên. Thời đại trước cường giả cũng không quá nguyện ý tiếp tục chiến đấu, Thương Long Thiên Đế nói. Bây giờ qua rất nhiều năm, hy vọng ngươi có thể mang người, một đám khu vực đi qua, dùng ngươi cái kia một bộ phương pháp, đem bọn hắn cho đuổi ra. Ngươi không cần phải lo lắng thiên đế tình huống. Có chúng ta ở đây, hoàn toàn không lo lắng. Hiện tại muốn lo lắng chính là cực tinh đế trong vòng tu vi. Những này ngươi có thể giải quyết à? Bọn hắn cho Dịch Thiên Vân một cái cực kỳ nặng nề nhiệm vụ. Cũng tương đương đắc tội chỗ có cũ thời đại cường giả nhiệm vụ. Đem bọn hắn cho ngạnh sinh sinh bước đi ra. Cái này có thể không phải đắc tội bọn hắn à? Rất rõ ràng bọn hắn quyết định, muốn triệt để đem nhóm người này cho lấy ra, hình thành thống nhất chiến cuộc. Đây là muốn công đi lên sao? Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe, nếu là đem chỗ có cường giả chồng chất lên, có lẽ thật đúng là có thể hình thành một cỗ kinh người chiến lực. Đến lúc đó cùng thiên thành thế lực đối kháng, vẫn rất có hy vọng, không vội. Trước củng cố nơi này, hình thành hoàn mỹ nhất phòng ngự lúc, suy nghĩ thêm phương diện này tình huống, Thương Long Thiên Đế nghiêm nghị nói. Ta hiện tại mệnh ngươi vì thẩm phán điện chủ, chuyên quản phương diện này sự tình, ngươi có nguyện ý hay không? Vãn bối nguyện ý, Dịch Thiên Vân gật đầu mạnh một cái, biết nói vấn đề này không đơn giản, đã bọn hắn nguyện ý đem nhiệm vụ này giao cho hắn. Vậy liền đại biểu phi thường coi trọng chính mình. Vậy hắn đương nhiên sẽ không từ chối, tốt, vậy liền nhờ ngươi, tại giao phó xong lúc sau, Dịch Thiên Vân quay người rời đi đi làm việc lục, còn lại hai người bọn hắn lúc, như thế lớn trách nhiệm giao cho hắn. Có phải hay không có chút quá nặng nề một chút? Hỏa Bác Thiên Đế ở bên cạnh hỏi thăm nói, nặng nề là nặng nề điểm. Nhưng đối với hắn mà nói rất có ích lợi, ta cảm thấy hắn cùng Giác La Thiên Đế một dạng. Thuộc về một đời mới nhân vật thủ lĩnh, hắn đến thu phục những này người lúc sau. Tương lai sự giúp đỡ dành cho hắn cực lớn, Thương Long Thiên Đế ánh mắt lấp lóe nói, Hỏa Bác Thiên Đế khẽ giật mình, cái này gửi ở kỳ vọng cao thật sự là quá lớn a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.